Nồng môn trưởng tẩu có không gian. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 133. Thái tử điện hạ làm việc giống nhau đều tích thủy bất lậu. Âu Dương San vợ chồng đi rồi. Âu Dương tướng quân có chút áy náy an ủi Nhạc Linh Chi. Linh Chi, ngươi đừng để trong lòng. Liền tính Trần phủ không thừa nhận thân phận của nàng, bọn họ tướng quân phủ là nhất định sẽ nhận. Nhạc Linh Chi không làm hắn nói tiếp, ta lý giải bọn họ, kỳ thật không khôi phục thân phận cũng khá tốt. Này tuyệt đối là nàng trong lòng lời nói, cùng với bị quyền dưỡng ở khuê phòng bên trong, nàng còn không bằng ở bên ngoài tự do tự tại. Thấy Nhạc Linh Chi còn tuổi nhỏ, như thế rộng rãi, Âu Dương tướng quân vợ chồng càng thêm cảm thấy thực xin lỗi nàng. Buổi tối, cả gia đình ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều. Người trong nhà đều đã biết người kể chuyện nói chuyện xưa, cũng biết Đức Phi nương nương cùng Nhạc Linh Chi mẫu thân bị đánh cháo sự, nhưng việc này chưa công khai, bọn họ ai cũng không dám trước nhắc tới. Đặc biệt là Tam Phu Nhân, nghe xong chuyện xưa lúc sau, lại hỏi nữ nhi, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai ngày đó đi trong cung, nàng ham hưởng thụ đáp ứng rồi mát xa, sau lưng lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Đức Phi thiết mấy cái bẫy dập yếu hại Linh Chi. Cuối cùng liền nàng nữ nhi đều tưởng cùng nhau sát. Rắn rết tâm địa Đức Phi, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Uổng nàng cùng nàng làm vài thập niên hào khuê mật, kết quả là một chút tình cảm đều không nghiêm. Còn Hảo Linh Chi nha đầu cùng Tinh Nhi đều không có việc gì. Nếu là các nàng có việc, nàng cũng không cần sống. Âu Dương Bác biết trả lâu chuyện xưa sau, đặc biệt khổ sở, nếu là Đức Phi nương nương đê tiện thân phận tuôn ra đi. Tam hoàng tử khả năng sẽ lạnh lạnh, ai, hắn chạm sai đội. Âu Dương Minh tâm tình cũng không tốt lắm, hắn ngay từ đầu cũng không biết, trà lâu chuyện xưa là thái tử điện hạ tao thao tác, thẳng đến phát giác thái tử điện hạ người ở trà lâu xuất hiện, hắn mới biết được chân tướng. Flow, thực rõ ràng, thái tử điện hạ đánh vỡ Gia Gia kế hoạch, Gia Gia đều còn không có tới kịp, đem cô nãi nãi đưa đến thôn trang đi tránh nóng, việc này liền làm cho dư luận xôn xao. Còn kém điểm kích thích đến cô nãi nãi khởi không tới. Hắn cùng thái tử điện hạ tuy rằng đi được gần, nhưng còn chưa chân chính trở thành thái tử điện hạ trận doanh người. Cho nên, thái tử điện hạ lần này hành động, không có chuyện trước cùng hắn thông khí cũng thực bình thường. Nhưng là, hắn vẫn là sinh thái tử điện hạ khí, tính lên, bọn họ cô nãi nãi là thái tử điện hạ thái cô nãi nãi, biết rõ thái cô nãi nãi thân mình không tốt, chịu không nổi đả kích. Làm việc này phía trước, hắn liền không thể cùng tướng quân phủ thương lượng một chút. Ăn cơm chiều, Âu Dương Minh thực tự giác mà đi tìm Gia Gia cáo tội. Gia Gia, thực xin lỗi, ta không có sớm một chút phát hiện thái tử điện hạ cách làm. Âu Dương tướng quân nói, thái tử điện hạ làm việc, giống nhau đều tích thủy bất lậu, ngươi phát hiện không được thực bình thường. Ngươi khổ qua giống nhau sắc mặt, có phải hay không ở sinh thái tử điện hạ khí? Âu Dương Minh gật gật đầu. Hắn hành động phía trước, hẳn là cùng chúng ta tướng quân phủ thương lượng một chút. Âu Dương tướng quân dẫn đường hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lần này thao tác, kỳ thật là ở thử, có chút chi tiết bọn họ cũng không biết. Đều là biên ra tới tình tiết cố tình cùng sự thật trùng hợp. Khả năng chính hắn đều không có nghĩ đến. Lần này thử, cư nhiên có thể được đến thật chủy kết quả. Liền tính là thử, cũng nên thông báo chúng ta một tiếng. Âu Dương Minh vẫn như cũ vô pháp tha thứ thái tử điện hạ cách làm, hắn cảm thấy thái tử điện hạ cũng không có đem hắn đưa một chuyện. Âu Dương tướng quân đột nhiên hỏi hắn, vậy ngươi có hay không hoài nghi quá, chuyện này kỳ thật không phải thái tử điện hạ làm. Âu Dương Minh thực kinh ngạc, không phải hắn còn ai vào đây. Âu Dương tướng quân kiên nhẫn khai đạo hắn, ngươi trước mặc kệ hắn là ai, trước hết nghĩ tưởng nếu là thái tử điện hạ làm. Hắn có thể được đến cái gì chỗ tốt, lại có cái gì chỗ hỏng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.